Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Phiên ngoại tam, lão đạo sĩ đem chuôi này kiếm gỗ đào vũ được uy vũ sinh phong. Hắn cầm kiếm theo tế trên bàn khơi màu lá bùa, lại bưng lên chung rượu đem làm sáng tỏ rượu dịch ngậm tiến miệng. Phốc được một miệng toàn phun ra đến, làm ướt mộc trên thân kiếm hoàng phù. Lão đạo sĩ vây quanh tế bàn liền chuyển vài vòng, nhăn cái lông mày thì thầm. Không tốt, các ngươi nơi này cất giấu quỷ oán khí rất mạnh, sợ là khó đối phó nha. Vây xem mọi người trên mặt ào ào hiện ra thần sắc khẩn trương. Lúc trước vì hắn hoan hô nam nhân đuổi vội hỏi, kia có thể làm sao bây giờ? Đại sư ngài nên nghĩ nghĩ biện pháp a. Lão đạo sĩ tay vuốt chòm râu. Quả nhiên là đắc đạo cao nhân diễn xuất. Không sợ, bần đạo đã đến, liền quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn dài thở dài một hơi. Hướng mộ cái hư không địa phương cong xuống thắt lưng, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Trên trời có đức hiếu sinh, bần đạo vốn định độ ngươi đầu thai. Ai biết ngươi như vậy không biết hối cải, lưu ngươi ở chỗ này, chỉ biết tai họa người khác. Thôi, xem ra lần này, bần đạo liền tính lòng có không đành lòng. Lúc này cũng chỉ tốt tiếp theo áp tay, Thái Thượng Lão Quân. Dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp điểm xấu, trước có hoàng thần, sau có càng trương, thần sư sát phạt, không tránh hào cường, gì thần không phục, gì quỷ dám đảm đương lập tức vân lệnh, lão đạo sĩ trong miệng đọc lầm bầm. Một kiếm về phía trước bổ tới. Lục Kiến Thâm, nói nhưng là giống như vậy hồi sự. Có thể hắn chặt cái kia địa phương chẳng lẽ không đúng một đoàn không khí. Huống hồ kia lá bùa không nói nguyên bản viết được chính xác cùng không. Đã nói hiện tại bị lão đạo sĩ phun đầy giấy nước miếng. Lại bị hắn kia thanh kiếm đụng cái đối mặt, chẳng lẽ còn có thể có tác dụng. Thẩm Ngộ Lâu không đến này khối công ty, rất nhiều viên công cũng không quen thuộc, bất quá hắn tóm lại còn có thể nhận ra. Cái kia ở trong đám người vỗ tay cổ được tối hăng say. Rõ ràng là hắn vị kia nghề nghiệp quản lý người hướng hắn đề cử nghe nói cực kỳ ưu tú phó tổng. Thẩm Ngộ mặt mày một ngưng, cúi ở bên cạnh ngón tay khẽ nhúc nhích, trầm trồ khen ngợi kêu chính hăng say phó tổng bỗng nhiên ngừng thanh âm. Hắn nghẹn đỏ một khuôn mặt, ôm bụng liền rời khỏi đám người, bước tiểu toái bộ hướng trong công ty chạy. Có nhận thức hắn viên công nghĩ hướng hắn bán tốt, đang muốn đón nhận đi nói hai câu nói, liền gặp vị này phó tổng liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đem hắn hướng bên cạnh một đẩy liền một đầu xông vào trong công ty. Người nào nột, tiểu viên công tức giận đến phun một miệng, cầu mắt thấy người thấp, xem thường ai ni, hắn nào biết đâu rằng phó tổng hiện tại khổ. Hắn nghẹn một cỗ lực, cảm thấy lúc này bụng cô lỗ rung động. Mộ cái địa phương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, này nếu còn chưa tới toilet liền phun tới, kia hắn về sau tại đây cái trong công ty còn muốn hay không làm người. Ngô, không được, muốn đi ra, phó tổng ôm bụng, vội vã lắc mình vào bên cạnh nhà xí, lão đạo sĩ đem một kiếm thu hồi, thản nhiên nói, các vị yên tâm, này lệ quỷ đã bị bần đạo chảm cho rơi kiếm. Đại gia không cần sợ hãi, hắn nói xong kéo lê bước chân hướng phía trước bước. Vừa mới đi ra một bước, lão đạo sĩ đột nhiên dưới chân vừa chợt, trước mặt mọi người mặt liền quăng ngã cái đại khái. Có gió thổi qua, trên cây tuyết đọng bị run xuống dưới. Bất thiên bất ỷ dừng ở lão đạo sĩ trên đầu, đập hắn một đầu bông tuyết, cũng mất đi lão đạo sĩ ra mặt dày. Hắn vỗ vỗ áo choàng. Theo cái không có việc gì người dường như đứng lên, tuyết ngày đường trượt, đại gia đi cũng phải lưu tâm mới được, bần đạo tuổi tác đã cao, vừa mới vì chu diệt kia ác quỷ, sở hao khí lực không nhỏ, vừa mới mà ngay cả đi khí lực đều không có, nhưng mỗi gia chê cười, thật sự xấu hổ đến gấp nột vây xem mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vội một đám liên thanh nói không có việc gì không có việc gì. Đại sư vất vả, Lục Kiến Thâm, nàng cầm tay che miệng ba, ép tới thanh âm cùng Thẩm Ngộ đạo, từ trước ta một người hỗ trợ xem bói xem tướng thời điểm. tổng bị người trở thành bọn bịp bợm giang hồ. Thế nào lúc này liền nửa chất vấn hắn người đều không có, nàng suy nghĩ. Nếu không về sau cũng học này lão đạo sĩ bộ dáng. Nhiều làm chút hoa kỹ năng đến đùa bỡn, tuy rằng không có gì dùng, nhưng ít nhất nhìn đẹp mắt không là, ngươi không cần thiết cái này, Thẩm Ngộ cùng nàng nói chuyện. Một bên thân thủ vì nàng vân vê trên cổ hệ khăn quàng cổ. Này khăn quàng cổ là hắn chuẩn bị cho nàng, dùng là tối ôn mềm không đâm người len lông cừu, ấm áp yến mạch sắc, lại dày lại dài một cái. Bắt đầu mùa đông sau đêm của nàng tiểu nửa gương mặt đều bao được nghiêm nghiêm thực thực. Lục Kiến Thâm bẫy ở ấm áp đại khăn quàng cổ trong. Phối hợp hướng hắn phương hướng nghiêng đầu, làm cho hắn phương tiện sửa sang lại. Thẩm Ngộ đón nàng theo đại khăn quàng cổ bọc hạ lộ ra cặp kia óng ánh trong suốt ánh mắt. Trên tay động tác ngắn ngủi đình trệ một chút, tốt, thật đáng yêu, rất nghĩ xoa bóp thật sâu mặt. Thẩm Ngộ bưng một chương thanh chính người tốt mặt, ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ. Trở về sau không bằng cho thật sâu nhiều chuẩn bị mấy cái khăn quàng cổ đi. Đông trời như vậy ngắn ngủi, khác tiểu cô nương đều phải nhiều như vậy bất đồng kiểu dáng khăn quàng cổ. Nhà hắn thật sâu cũng nhất định phải có. Cái kia có cái tuổi trẻ tiểu cô nương khiếp xinh xinh nhìn hai người. Nàng tựa hồ đã do dự thật lâu. Thật vất vả mới cổ đủ dũng khí lôi kéo Lục Kiến Thâm y phục. Ngươi, ngươi là Lục nửa tiên sao? Vừa nghe tên này, Lục Kiến Thâm bỗng thấy trước mặt bỗng tối sầm. Nhất thời dâng lên một loại nghĩ đem Nguyễn Hồ Ly sách đi ra nắm chọc hắn lông hồ ly ý niệm mà ni. Ngoặc kép chấm chấm, ta là, Lục Kiến Thâm đem chặn mặt khăn quàng cổ sau này hơi chút lôi kéo. Hướng nàng lộ ra chính mặt đến. Tiểu cô nương trong ánh mắt chớp mắt phát ra mãnh liệt vui sướng. Nàng nhìn qua hưng phấn cực kỳ, che miệng không nhường chính mình thét chói tai ra tiếng, tại chỗ theo cái thỏ con dường như bật dạo dực. À, tiểu tỷ tỷ thật là ngươi a. Ta vừa rồi nhìn ngươi mặt bên liền cảm thấy giống, chỉ sợ nhận sai người xấu hổ, không nghĩ tới thật sự như vậy may mắn. Ta hôm nay đến cùng là đi rồi cái gì vận khí ta là của ngươi miến a. Ta theo xem qua ngươi ban đầu cái kia video liền vui mừng ngươi. Ngươi có Weibo thời điểm ta là sớm nhất chú ý ngươi những người đó một trong a. Ta liên tục đều rất tin tưởng ngươi. Trước ngươi rút thưởng ta phát thật nhiều lần, mà ta rất châu phi người, đều không có rút đến qua. Thất vọng rồi thật lâu ni tiểu cô nương nói năng lộn xộn kể ra đối nàng yêu thích. Cái loại này phát ra từ nội tâm tình cảm nghe được Lục Kiến Thâm ngực ấm áp. Nàng khó được cảm thấy lúc trước Nguyễn An nhàn rỗi không có việc gì cho nàng ép buộc đi ra Weibo. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lục Kiến Thâm hỏi, ngươi cũng là nơi này viên công sao? Ta là, ta mới vào chức nửa năm. Không nghĩ tới công ty liền ra loại sự tình này, nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không đổi phân công tác ni. Bất quá trông thấy tiểu tỷ tỷ ngươi đã đến rồi ta liền không lo lắng lạp. Mặc kệ có cái gì quỷ quỷ quái quái gì đó, ở chúng ta Lục thủ hạ, tuyệt đối đi bất quá một cái hiệp. Nữ hai từ đội phó tinh bột hồng bao tay, theo nhìn thấy nàng bắt đầu liền thường thường hải báo dạng vỗ tay. Đáng yêu được kỳ quái. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, theo Thẩm Ngộ cầm trong bao lật ra một chương bùa hộ mệnh đưa cho nàng. Này ngươi thu tốt, bình thường tận lực không cần rời khỏi người, đã nói có quỷ nháo sự. Nhiều cho này tiểu nha đầu một phần bảo đảm cũng là tốt. Thật sự cho ta sao? Tiểu cô nương vẻ mặt không thể tin được tiếp nhận kia chương bùa hộ mệnh. Nàng bóp ở trong tay. Khẩn trương được không biết nên hướng chỗ nào thả mới tốt. Ta nhất định hảo hảo thu, tuyệt đối không rời thân, liền tính là tắm rửa ta cũng sẽ mang theo nó. Lục Kiến Thâm bật cười, nàng so này tiểu cô nương cao chút, vừa vặn có thể nâng tay ấn ấn của nàng đầu. Ngược lại cũng không cần như vậy cái không rời thân pháp a. Nàng nói chuyện khi trong thanh âm, đều mang theo ý cười cùng ôn nhu. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm mặt, không biết nghĩ tới cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trướng được đỏ bừng. Thẩm Ngộ, hắn liền biết, bên ngoài mơ ước thật sâu người quả nhiên chỉ nhiều không ít. Thế mà còn tại thật sâu trước mặt mặt đỏ, thật sâu thế mà còn sờ soạng của nàng đâu. Thẩm Ngộ trong lòng từng đợt mạo hiểm chua khí, lại mang theo nhỏ như vậy tiểu nhân ủy khuất, trừ ra hồi nhỏ cùng mới vào sơn môn lúc ấy, thật sâu đều không có thế nào sờ qua đầu của hắn ni. Đầu của hắn chẳng lẽ còn không thể so trên đường một nữ hài tử tốt sờ ma. Thẩm Ngộ mài răng nghĩ, hắn trở về phải cho Nguyễn An cài lương, nếu không là Nguyễn An cho thật sâu chơi đùa ra như vậy cái uê bua đến. Hắn nào đến nỗi nhiều ra nhiều như vậy tình địch. Ân, liền là như thế này, nghĩ như thế nào đều là Nguyễn An lỗi. Xa ở đế đô, Nguyễn An lui ở hơi ấm trong phòng. Đột nhiên đánh cái đại đại hắt xì, tiểu cô nương đỏ mặt nhìn chằm chằm mũi chân, ngập ngừng nói, ta có thể, ôm một cái tiểu tỷ tỷ sao? Thẩm Ngộ, này có cái gì? Lục Kiến Thâm đương nhiên nghĩ. Nàng cười đối kia tiểu cô nương nói, đương nhiên có thể à, nói xong, nàng liền chủ động hướng nàng triển khai hai cánh tay. Tiểu cô nương hưng phấn mà nhắm mắt lại liền chỗ sung yếu tiến Lục Kiến Thâm trong lòng. Này một hướng, không vọt tới, nàng nghi hoặc trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng tâm tâm niệm niệm tiểu tỷ tỷ bị nàng bên cạnh đứng cái kia cao lớn tuấn lãng nam nhân. Sau này một kéo, kia nam nhân một bàn tay còn ngang ở tiểu tỷ tỷ bên hông. Lạnh một khuôn mặt hướng nàng phun ra ba chữ, không thể, tiểu tỷ tỷ trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Nàng vỗ vỗ nam nhân cánh tay, nhẹ giọng cùng nam nhân nói chút cái gì, nam nhân nhìn qua tựa hồ có chút mất hứng bộ dáng. Nhưng vẫn là thuận theo buông xuống cánh tay, nhìn ánh mắt nàng giống như ở nhìn cái gì giai cấp địch nhân. Tiểu cô nương, mama, ta cảm thấy ta giống như phát hiện cái gì bất quá thì sự tình. Nàng lắp ba lắp bắp nói, cái kia, tiểu tỷ tỷ, này tiểu ca ca là người bạn trai sao? Nàng nói xong câu đó mới cảm thấy chính mình như vậy hỏi thật sự là không lễ phép chút. Vội bày tay nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu không thuận tiện trả lời lời nói không để ý ta cũng không có quan hệ. Coi ta như cái gì đều không hỏi liền tốt, không có quan hệ, Lục Kiến Thâm thầm nghĩ. Nếu nàng giờ phút này phủ nhận hoặc là tránh, liền coi nàng gia vị này nhìn như gió mát tế nguyệt thật sự bụng dạ hẹp hòi tâm tính. Nàng này thắt lưng sợ là đừng nghĩ muốn, vì bản thân cái chuôi này lão xương cốt suy nghĩ. Lục Kiến Thâm trả lời càng phát kiên định, hắn là của ta bạn lữ, Thẩm Ngộ nhất thời thể xác và tinh thần thư sướng không ít. Muốn hắn hiện tại là nguyên hình lời nói, cái đuôi không chuẩn đều đã vui vẻ đong đưa đứng lên. Lục Kiến Thâm đáp được bằng phẳng, tiểu cô nương ngược lại không có thanh, vốn có sao. Lục Kiến Thâm cũng không phải cái gì tầm thường võng hồng hoặc là tiểu minh tinh chi loại nhân vật. Nàng cùng các nàng cái này cái gọi là miến cũng không tồn tại khác quan hệ. Nàng muốn hay không yêu đương, các nàng làm miến cũng không tốt can thiệp. Hơn nữa, tiểu cô nương khẽ meo meo nhìn nhìn Lục Kiến Thâm bên cạnh nam nhân. Người này không từ mà biệt, đơn nói mặt cũng cùng các nàng Lục rất xứng a. Hơn nữa ánh mắt hắn liên tục đều không từ trên người Lục Kiến Thâm rời qua. Tiểu cô nương chớp mắt, nửa ngày hướng tới Thẩm Ngộ nghẹn ra một câu nói đến. Vậy ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chúng ta tiểu tỷ tỷ à? Các ngươi nhất định phải rất hạnh phúc mới được. Thẩm Ngộ xem này tiểu cô nương chớp mắt liền cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Hắn một tay vây quanh Lục Kiến Thâm, trịnh trọng trả lời. Chúng ta hội, tác giả có chuyện muốn nói. Quỷ, nói tốt bắt ta ni. Không có người đến đạp ta một chút sao? Tiểu phen, cho ngươi xem tiểu tỷ tỷ tuyệt mỹ đồ bác. Thẩm Ngộ, cái này ảnh chụp liền ta đều không có. Toàn bộ bảo tôn tiểu phen. Sao lại thế này? Ta trong di động đồ thế nào đều tìm không thấy. Ai, trên mạng cũng bị xóa. Bến cân vớt, hết chương.